Chương 191, tận tình hận ta đi. Chương 191, tận tình hận ta đi giải ưu công, biệt lai vô dạng a xem thân thể của ngài, dường như có chút không tốt. Ở nơi này gian xa hoa phủ dị hổ dạ trong nhà, giải ưu dọ kỳ thấy lần nữa phủ dị hổ dạ no phụ hỷ tổ. Trở lại nhà mình sau, cho hạ nhân phân phó sự tình sau, giải ưu dọ kỳ liền tiện đường đi tới nơi này. Phủ dị hổ dạ công không phải cũng giống vậy sao bây giờ ngài? Có thể một chút cũng không có phía trước hăng hái a phủ gì hổ dạ nọ phủ hỷ tổ ngồi ở đón khách phòng khách bên trong, nhìn thấy dâu dò kỳ cũng không có ban đầu thấy lúc như vậy nhiệt tình, chỉ là nhìn hắn một cái, liền hưu khi vô lực hỏi thăm. Bởi vì cũng không quản cao y na ho phương đỉ hệ nờ mà nói, dâu dò kỳ đều coi là tình địch của hắn, chỉ bất qua ở phủ gì hổ dạ nọ phủ hỷ tổ cách nhìn bên trong, tên tình địch này đã không có lo lắng cần thiết. Cả cụ giả đối với dâu dò kỳ làm khó dễ như vậy để người ở bên ngoài xem ra, chính là cự tuyệt tín hiệu. Bất quá nếu hắn biết hiện tại dâu dò kỳ đang cùng cả cụ giả ở chung, sợ rằng sẽ trong cơn giận dữ cùng dâu dò kỳ liều mạng đi. Phu gì hồ giả no phủ hỉ tổ cả người đều tựa như đúng lao liêu vài tuổi, bảo dưỡng hắc phát cũng dần dần xuất hiện bạch sắc, thường ngày tinh thần phân chấn, biến thành than thở. Trước cửu vi yêu hồ chuyện, hay là muốn cảm tạ giải ưu công? Xem thân thể của ngài chắc là cùng yêu quái tranh đấu tạo thành đi, ta chỗ này còn có thật nhiều quý trọng dược liệu, ngài nếu như cần, liền mời cứ việc cầm đi. Phu gì hồ dạ no phủ hỉ tổ miễn cưỡng vui mừng nở nụ cười, bất quá đối với dâu dò kỳ hành vi, hắn đến là thật tâm nói lời cảm tạ, làm giai cấp thống trị chính hắn, đương nhiên không muốn chứng kiến cái này cái quốc gia bị yêu quái hòa loạn. Dâng trà ra lệnh thị nữ đưa lên trên trà ngon cả dù hạ. Phu gì hồ dạ no phủ hỉ tổ liền tinh thần xa suốt ngồi ở chủ nhân châu ngồi, ánh mắt có chút tan giả. Giải ưu dò kỳ cũng không nói chuyện, hắn ngồi ở khách nhân châu ngồi, thưởng thức hương mính, ăn hạ nhân đưa lên tiểu thực, nhìn trong viện tàn lùi khô diệp, đến lúc đó có một phen đặc biệt thú vị. Một lát sau, phu gì hồ dạ no phủ hỉ tổ tựa như phát hiện mình như vậy có chút chậm trễ, vội vàng nói giải ưu công tới đây là vì thấy tiểu nữ sao mị dạ cổ đang bồi mẫu thân nàng. Giải ưu công nếu là muốn thấy mỹ dạ cổ, còn xin tự nhiên là được. Giải ưu dò kỳ sau khi nghe xong, hơi có chút thương hạ cụ khuôn mặt chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói ta tới này đến không phải là vì mỹ dạ cổ, mà là vì phủ gì hổ dạ công ngươi. Ồ không biết giải ưu công hữu bực nào dạy ta phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ đang chính bản thân tử, chán trường khí chất hơi chút chính thức điểm, cuối cùng cũng có như vậy một tia năm xưa dáng vẻ. Ở tạ mạ mò nô mạ ẹ sự tình sau khi kết thúc, mụ cổ mẫu thân lại trở về phủ dì hồ dạ ra. Phủ dì hồ dạ công đang vì cả gù dạ sự tình lo lắng đi. Nhìn lướt qua mất hồn mất vía phủ dì hồ dạ no phủ hì tổ, dài ưu dò kỳ khỏe miệng mang theo một tia kỳ dị cười nói. Thoáng trầm mặc một hồi, phủ dì hồ dạ no phủ hì tổ mới cười khổ một tiếng, nói dài ưu công đã nhìn ra đồng lai ngọc chi à, đồng lai ngọc chi ta đã từng phát người rời bến muốn phải tìm ngọc chi. Thế nhưng không có bất kỳ kết quả, lật tung rồi cổ tịch, cũng tìm không được bất kỳ ghi chép, bây giờ đã vào thu, thời gian trôi qua phân nửa, ta chỗ này cũng là một điểm tiến độ cũng không có, cũng không biết mấy người khác thế nào. Phù gì hồ giả công tốt xấu còn dù kỳ ngắm, thế nhưng ta chỗ này, nhưng là một điểm hy vọng cũng không có a lưu dò kỳ tựa như bi thống thở dài, trận mắt nói dối, trên thực tế cả gù dạ nam đạo nan để vốn là cùng dư dò kỳ một hồi ngầm tranh đấu. Phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ mấy người, chẳng qua là xui xẻo vật hy sinh mà thôi. Cái này năm tự cho là đúng người, căn bản là chưa từng bị cả gù dạ xem ở lướt qua bên trong. Có chút đồng tình nhìn thoáng qua dâu dò kỳ, phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình dễ chịu hơn điểm. Đối lập dâu dò kỳ, hắn đã rất có cảm giác ưu việt. Thật tình không biết dâu dò kỳ, cũng chẳng qua là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Bất quá dâu dò kỳ dừng một chút, cuối cùng cũng nói đến lần này chính đề, ta vẫn còn có chút không cam lòng dựa vào cái gì cả gù dạ muốn làm khó dễ như vậy ta ư hử, xem cả gù dạ bộ dạng, nàng dường như căn bản không có gả ý của người ta, sợ rằng nàng cũng là ở làm khó dễ phủ gì hồ dạ công các ngươi, ta đến là có chút không cam lòng, càng muốn thấy được cả gù dạ không biết làm sao hoang mang dâu dò kỳ gần giống như một cái thất ý phổ thông người thanh niên, hung hắn nói. Phần kia diễn kỹ coi như là chìm đắm chính trị nhiều năm phủ di hồ dạ no phủ hì tổ, cũng hoàn toàn không nhìn ra. ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn phụ gì hồ dạ no phụ hỷ tổ, giọng nói phảng phất như là do ái sinh hận, mang theo lãnh băng băng cảm giác rắn chắc, nói cho nên, ta chuẩn bị bang du tờ đơ bo nở ngươi, hoặc có lẽ là, chỉ là trợ giúp phụ gì hồ dạ công ngươi, mặc kệ thế nào, chúng ta coi như là đứng ở trên một cái thuyền. Chỉ là cũng xin phụ gì hồ dạ công nói cho ta biết, nếu là ngươi tìm không được đồng lai ngọc chi, ngươi phải làm sao đâu cũng không nên nói. Ngươi chuẩn bị buông tha á bị dấu dò kỳ kinh khủng kia ánh mắt nhìn kỹ, phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tố đều là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, trương liếu trương truy, nhưng là lại cũng không nói gì đi ra. Dấu dò kỳ cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Quá buổi sáng, phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tố đang cùng dấu dò kỳ mắt đối mắt sau, cắn răng, cuối cùng là nghiêm giọng nói ra ý nghĩ của chính mình, không dối gạt dấu công. Ta ngay từ đầu liền tìm được dạ mạ tổ quốc tốt nhất công tượng, làm hai tay chuẩn bị, nếu là có thể tìm được đồng lai ngọc chi tốt nhất, nếu như tìm không được, ta liền tạo một cái giả chỉ bất quá, ta mệnh người lật lần cổ tịch cũng tìm không được đồng lai ngọc chi ghi chép, ngoại trừ cả gũ dạ đọc kia một ít đặc thù bên ngoài, chính là muốn làm giả, cũng không tìm tới vật tham chiếu phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ cũng là không đếm xỉa đến, hắn thấy. Dạ ưu dò kỳ đúng cùng hắn không có nhờ tờ quan hệ lợi hại người, huống chi chính như hắn từng nói, tìm không được vật tham chiếu liền không còn cách nào làm giả, coi như đem mình chuyện muốn làm nói ra cũng không thể gọi là, ngược lại chuyện này hắn cũng chuẩn bị buông tha không làm. Phù gì hồ giả công quả nhiên là muốn như vậy đây đang nghe phù gì hồ giả no phủ hỉ tổ lời thật lòng sau, dạ ưu dò kỳ đột nhiên sán lạ cười. Ở phù gì hồ giả no phủ hỉ tổ ánh mắt khó hiểu hạ. Dài ưu dò kỳ tay vươn vào ống tay áo, sau đó lấy ra một tấm xưa cũ họa quyển. Ngay trước phủ dì bồ dạ no phủ hỉ tổ trước mặt, đem họa quyển từ từ mở ra, mặt trên vẽ một đoạn kỳ dị cành cây, chính là kim cây ngân hành bạch ngọc quả đồng lai ngọc chi, mà ở bức họa bên cạnh, còn có cổ triện thể sở viết rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Cái này là phủ dì bồ dạ no phủ hỉ tổ phảng phất ngay cả hô hấp đều không trôi chảy, toàn thân run lên. Vật này, ta liền đưa cho phủ dì hổ dạ đưa ra giải quyết chung tay run run tiếp nhận dấu dò kỳ đưa tới hoa quyển. Phủ dì hổ dạ no phủ hỉ tổ kích động đầy mặt đỏ bừng. Hắn đến không có hoài nghi qua dấu dò kỳ xuất ra đồ vật thật giả. Mỗi một vi âm dương sư đều là chân chánh bác học đa tài chi sĩ, mà được xưng là đại âm dương sư dấu dò kỳ. Hắn thấy coi như nói là cái này quốc độ cực kỳ có kiến thức người cũng rất có thể. Hắn mệnh lệnh người không tìm được ghi chép. Đối với dấu dò kỳ mà nói, có thể không phải nan đề. Có cái này, liền có thể bắt đầu làm phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ hưng phấn không thôi. Hắn đến không sợ dấu dò kỳ ở cuối cùng sẽ vạch trần hắn âm mưu. Nguyên do bởi vì cái này đồ đạc đúng dấu dò kỳ cho hắn, lưỡng người đã đứng ở trên một cái thuyền. Nếu như âm mưu bị vạch trần, đích thực không riêng gì hắn phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ. Ngay cả dấu dò kỳ cũng muốn danh tiếng lớn xu. Căn bản không có mặt đang đối mặt thế nhân càng xem càng cảm thấy dấu dò kỳ người này hợp hắn lòng ham muốn, phù gì hồ dạ no. Phù hỉ tô hiện tại thực sự là hận không thể đem mình tất cả nữ nhi đều gả qua mới tốt đối với phù gì hồ dạ no phù hỉ tổ kia dường như muốn ăn hắn mừng rỡ ánh mắt, dấu dò kỳ cũng là cười lạnh một tiếng. Mặc kệ dấu dò kỳ cái này nhân loại có tồn tại hay không, phù gì hồ dạ ra trên thực tế đã xong đời, nếu như dấu dò kỳ không tồn tại. Phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ một cái này tông ra sợ rằng đều muốn chết sạch sành sinh, mà bởi vì hiện tại dấu dò kỳ tồn tại, xem ở mù cổ trên, đến là có thể đem phủ gì hồ dạ tông ra huyết mạch, bảo lưu lại một bộ phận, cho bọn họ trong tương lai cơ hội đông sơn tái khởi. Mà quan trọng nhất là nhất đoạn mệnh nhân loại muốn trở thành ở trong thời gian chìm nổi trường sinh trùng, cần phải tuyệt đối ý chí hoặc là tuyệt đối cố chấp cảm tình khả năng vượt qua vậy để cho người điên cuồng bình tĩnh. Hận ý cùng tình yêu giống nhau, đúng nhất để nhân loại tâm tình bùng nổ cảm tình. Nếu là không có cách nào điên cuồng yêu vậy điên cuồng đi hận ta đi.